Thần Điêu Phong Vân, chương 539, ghen được nữ nhân. Góc truyện audio.com. Đại điện ở ngoài, Tần Lam khẩn trương được nhìn cửa điện. Chính là trước mặt nàng lại đứng một cái Tần Sương. Đang nhìn này tất cả đều không động đậy thị vệ. Nàng biết, trong đại điện truyền đến được thanh âm. Hiển nhiên là Huyết Thiên Quân đã muốn làm nàng không nguyện ý nhất nhìn qua sự tình. Tần Sương, ngươi tránh ra cho ta. Tần Lam phục vụ quên mình lệnh khẩu khí nói. Tần Sương khinh thường nói. Chủ nhân nói, bất luận kẻ nào đều không cho đi vào. Quấy rầy hắn được chuyện tốt, nhìn thấy hắn được diễn cảm. Tần Lam ngữ khí mềm nhũn cầu đạo. Tần Sương, ngươi giàu gì cũng là chúng ta Tần thành tướng quân. Chẳng lẽ liền nhìn thấy ngươi chủ nhân, ở trong này vội vàng. Vội vàng, Tần Lam, ngươi đừng quên, ngươi đã là ta chủ nhân nữ nhân. Ta có thể cho ngươi đi vào. Chính là hậu quả, nhất định là ngươi không thể đoán được được. Đến lúc đó Tần thành diệt vong. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tần Sương tránh ra, cũng nói ra những lời này để nhìn thấy nhắm chặt được cửa điện. Nghe bên trong truyền đến mẫu thân của mình hừ phì thanh âm. Tần Lam lại chuyển bất động cước bộ. Tần Sương nói đúng, nàng nếu là thật xông vào, ngăn trở Huyết Thiên Quân hung ác. Huyết Thiên Quân tức giận, hủy diệt Tần Thành, với hắn mà nói thật sự là rất đơn giản. Chỉ là một hạ do dự. Tần Lam biết, mình đã không có kia đảm lượng đẩy cửa đi vào. Thời gian từng phút từng giây qua được đi, ở bên ngoài đợi một canh giờ nhiều. Mới thấy cửa điện mở rộng ra, mới vừa chứng kiến lảo đảo đi tới quần áo không chỉnh tề được ân âm thì Tần Lam vội vàng đánh tiếp. Đỡ ân âm, nức nở nói, mẫu thân, chán, là Lam Nhi à, làm sao ngươi cũng ở đây lý. Ân âm mặt đỏ hồng đến, trên mặt hết là một loại thỏa mãn biểu tình, đã gặp nàng e lệ rụt rè bộ dạng, Tần Lam rất là mê hoặc. Chính là vừa nghĩ tới Huyết Thiên Quân kia cường đại giữ lấy lực. Là nữ nhân ở bị hắn giữ lấy qua, cũng sẽ xuất hiện ân âm lúc này trên mặt biểu tình. Huyết Thiên Quân cũng theo đại điện đi ra, chứng kiến Tần Sương tại nơi nhàm chán đối với lên bị chính mình định thân thị vệ điểm tới điểm đi. Hắn lại nhìn về phía thần tình vẻ giận dữ được Tần Lam. Cười nói, như thế nào, đối với ta có ý kiến gì thôi. Tần Lam duyên dáng gọi to nói, Thiên Quân ca, ngươi chính là đã đáp ứng ta phải, ta không nhớ rõ đáp ứng ngươi cái gì, nói sau ta cùng với ân âm là ngươi chuyện ta nguyện. Ân âm, ngươi nói đúng không đúng vậy a? Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Ân âm mắt nhìn Huyết Thiên Quân, gật đầu thấp giọng nói, Lam Nhi, Thiên Quân là người tốt, ngươi không cần trách lầm hắn. Người tốt, Tần Lam buồn bực đến cực điểm. Huyết Thiên Quân chính là cái mười phần được lưu manh. Hắn làm sao là người tốt? Chính là nàng không biết. Ân âm cùng nàng giống nhau ý tưởng. Chính là ở Huyết Thiên Quân cường đại chinh phục sau. Nàng ở không có nửa điểm kháng cự. Đổi lại cách nói chính là, người nam nhân này là một thần trí. Mẫu thân, ngươi, Tần Lam thực không phải nói cái gì. Lại sợ chọc giận Huyết Thiên Quân. Ân âm kiều chân đạo, tốt lắm, Thiên Quân mới tới Tần Thành, ngươi đi phân phó, chuẩn bị đó thức ăn, ta muốn hảo hảo chiêu đãi khách, thấy nàng mở miệng một tiếng Thiên Quân kêu thân mật, Tần Lam biết, chính hắn một mẫu thân, đã muốn không thể cứu được, cũng giống như mình, thì không cách nào né ra Huyết Thiên Quân lòng bàn tay. Dưới ánh trăng, Tần Thành nổi bật lên đồ sộ cảnh đêm, Tần Thành chủ trên thành. Huyết Thiên Quân ngồi ở đỉnh, thâm thúy trong đôi mắt, lộ vẻ một tia người khác vĩnh viễn nhìn không thấu vẻ mặt. Ở chân của hắn loan thượng, ân âm nghiêng đầu ghé vào này trên đùi, nhẹ giọng phải hỏi, Thiên Quân, ngươi cùng ta tổ tiên thực sự không giải được cừu hận sao? Không phải cừu hận, thì thật ta cùng với nàng trong lúc đó được sự, chỉ có nàng biết, mà ta không phải rất rõ ràng, tựa như ta theo như lời. Nàng luôn luôn ở chú ý lên ta, mà ta đối với nàng được giải thích lại ít đến thương cảm. Huyết Thiên Quân trên mặt hiện ra cười khổ, Nua này thần nữ, rốt cuộc đối với chính mình là hận ý vẫn là tình yêu. Hắn cũng cân nhắc không ra, Nếu hận chính mình, nàng lại vì sao không hề chính mình còn không có cường đại thời gian? Liền giết mình, mà cần làm ra nhiều như vậy thủ đoạn nhỏ để đối phó chính mình. Nếu như là yêu mà nói, Huyết Thiên Quân cũng không hiểu. Chính mình chẳng qua là một cái hiện đại xuyên qua tới phàm nhân. Nàng như thế nào lại đối với chính mình có yêu? Ân âm rối rắm vô cùng. Một bên là tổ tiên của mình, bên kia là làm cho mình khoái hoạt đến cực điểm được nam nhân. Hắn đưa cho chính mình vui sướng nhất thời gian. Cùng hắn làm cái loại này sự, đó là bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không trốn tránh kháng cự được tuyệt vời. Ngươi sẽ ở Tần Thành đậu ở lại bao lâu? Ân âm lại hỏi, ở trên yến tiệc, Huyết Thiên Quân đã nói qua, Tần Thành chẳng qua là hắn một cái qua đứng. Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu cười nói, không biết, nhưng là ta nhưng lấy khẳng định, một khi ta rời đi nơi này thời gian, này thành trì sẽ gặp không có mỹ nữ. Nghe hắn nói như vậy, Ân âm ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Huyết Thiên Quân, nhẹ giọng hỏi, Thiên Quân, lời này của ngươi là có ý gì à, ta là mỹ nữ thu thập cuồng. Phàm là mỹ nữ, ta đều phải làm của riêng. Huyết Thiên Quân không, chút nào giấu giếm nói, nhìn thấy trên mặt hắn bá đạo, Ân âm cười duyên nói, ý nghĩ này không sai, chính là ngươi cũng đã biết ta đây Tần trong thành. Ít nhất có hơn vạn mỹ nữ. Làm sao ngươi mang đi à, nhẹ vỗ về của nàng eo thon nhỏ. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói. Cho dù là 10 vạn, ta cũng có thể toàn bộ đóng gói mang đi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ân âm nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình. Cười cười không hề nhiều lời. Không biết như thế nào. Huyết Thiên Quân được mỗi một câu. Nàng đều không thể đi hoài nghi. Mơ hồ không khỏi muốn. Này có thể chính là yêu đi. Nghĩ đến yêu, Ân âm nở nụ cười. Đã biết đã gần đến 40 nữ nhân. Chưa bao giờ có yêu nữ nhân. Lại ở phía sau cùng nam nhân có yêu. Thật sự là kỳ quái. Một luồng ánh mặt trời sái chiếu vào trong đại điện. To như vậy trên ghế dài. Ân âm chân sau hoàn toàn. Bán thân thể phục ghé vào Huyết Thiên Quân trên người. Một bàn tay nắm kia tối hôm qua mời nàng vô cùng mất hồn cự long. Hai mắt cũng nhìn chăm chú vào Huyết Thiên Quân từ từ nhắm hai mắt anh tuấn mặt thang. Tối hôm qua tam độ cao phun, vẫn chưa nhường Ân âm có một chút mỏi mệt, tương phản được nàng cảm thấy mình cả người có dùng không hết đắc lực khí. Rất là kỳ diệu, tỉnh đã bao lâu, Huyết Thiên Quân đôi mắt không có mở. Liền hỏi một câu, Ân âm ngẩn ra, cười duyên nói, một đêm không ngủ à, bị ngươi gây sức ép được, sao có thể ngủ được. Huyết Thiên Quân mở mắt ra cười nói, như thế nào, tối hôm qua còn không có đủ, đột thấy trong tay nắm được cự long đầu run lên một cái. Ân âm hoảng sợ, quay đầu nhìn kia trong bàn tay cự long, thế nhưng lại lần lớn hơn rất nhiều, nó thật là nữ nhân khắc tinh. Thiên Quân, nó chẳng lẽ sẽ không có mềm đi xuống thời gian thôi? Ân âm rất là kỳ quái. Ở nàng quan sát, Huyết Thiên Quân trên người cự long, chính là có rất ít mềm nhũn. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói, đương nhiên có, nếu ta luôn luôn như vậy nâng cao, còn không dọa hỏng người khác. Ân âm nở nụ cười, nàng không khỏi suy nghĩ cái kia hình ảnh, Huyết Thiên Quân đi đến thế nào? Đũng quần đều nhô lên một cái lều nhỏ, bị người chứng kiến được buồn cười bộ dáng. Dùng qua điểm tâm, Huyết Thiên Quân không có rời đi thành này chủ đại điện. Mà là đã ngoài tân được thân phận, lúc này nhìn thấy Ân âm cùng này trong thành cao tầng họp. Tuy là thành trì, Ân âm lại giống như nữ đế vương. Này buổi sáng hội nghị đó là kêu hoàng thượng thường xuyên mở ra lâm triều. Mà cổ đại kêu lâm triều. Này hoang dã thời đại, còn lại là kêu đàn nghị, chính là rất nhiều người tụ cùng một chỗ, đối chuyện gần nhất cùng đừng thành trì được sự, cùng nhau nghiên cứu thảo luận đàm luận, vốn tưởng rằng này Tân Thành không có chuyện gì có thể nghị luận. Huyết Thiên Quân nhưng thật ra nghe được một người đề cập một ít để cho hắn hưng phấn được sự tình. Thành chủ, Phi Long Thành lại tập kết đại quân. Xem ra lần này lại muốn cùng chúng ta liều mạng a, bọn hắn còn không có thường đủ thất lợi được giáo huấn a, có Tần tướng quân ở. Chúng ta Tần Thành sợ cái gì? coi như hắn Phi Long Thành toàn thành trăm vạn Phi Long quân cùng nhau công lại đây. Tần tướng quân trong nháy mắt vung lên, đây chính là chết một mảng lớn a, lại một cái nịnh nọt. Tần Sương mặt không chút thay đổi được đứng ở Huyết Thiên quân bên người. Chủ nhân của mình đến đây, hắn cũng không cần tại vì này đó cùng hắn chút nào không thể làm chung người bán mạng. Trừ phi Huyết Thiên quân hạ lệnh, bằng không coi như Tần Thành bị giết, hắn cũng sẽ không ra tay được. Ân Âm vẫn là trên mặt hồng nhạt cái khăn che mặt. Huyết Thiên quân cũng biết, những người này chính là chưa bao giờ thấy qua Ân Âm chân diện mục. Cũng bởi vì này là Nua hậu nhân nguyên nhân, đều vẫn duy trì thần bí tôn chỉ. Tốt lắm, Phi Long Thành được sự tiếp tục nghỉ. Hôm nay ta muốn tuyên bố một sự kiện. Ân Âm không muốn nói luận việc khác, đứng dậy thì cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dừng một chút, Ân Âm cất cao giọng nói. Ta muốn tuyển chọn mấy bên người nữ thì. Còn thị lang, chuyện này giao do ngươi đi làm. Ta muốn toàn thành được mỹ nữ. Niên kỷ nhỏ nhất ở 12, lớn nhất 40, đều đi vào lòng dạ. Cùng ta chọn lựa, nàng được vừa dứt lời. Phía dưới biết dùng người mà bắt đầu thì thầm với nhau được nhỏ giọng nghị luận. Người nào không biết Ân Âm bên người nữ thì, đều là tỉ mỉ chọn lựa được. Chính là bọn ta là chính mình tìm nữ thì, sao này lại muốn công khai chọn lựa nữ thì, quan trọng nhất là toàn thành mỹ nữ. Theo 12 tuổi đến 40 tuổi, kia toàn thành mỹ nữ chính là có hơn vạn A, bị tên là Còn Thị Lang trúng tuyển 5 nam tử chắp tay nói. Thành chủ, chuyện này ta có thể đi lo liệu, chỉ sợ bên trong thành người sẽ nói cái gì. Hắn còn chưa nói xong, Ân Âm ngắt lời nói. Còn Thị Lang, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, đến nỗi ai muốn nói gì, kia còn dùng giáo ta thôi. Nguồn chuyện, choang, com Ân Âm nếu có thể làm được này Tần Thành thành chủ. Thủ đoạn có thể không phải bình thường lợi hại. Huyết Thiên quân âm thầm quan sát, mọi người ở đây, có không ít đều đang có lòng phản loạn. Nếu là có cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ phản chiến. Đối phó Ân Âm, nhưng mà Huyết Thiên quân cũng đã không có hứng thú quản bực này nhàn sự. Chỉ cần này tuyển mỹ nữ thì được sự nhất thông cáo toàn thành. Thì phải là trong vòng 3 ngày, chính mình là được mang theo này Tần Thành mỹ nữ tiêu sái rời đi. Bọn hắn muốn như thế nào làm, đi theo chính mình cùng nhau rời đi Ân Âm, cũng không cần đau đầu. Người phía dưới không hề tiếng động lớn rầm rĩ. Ân Âm khoát tay nói, tốt lắm, hôm nay đàn nghị như vậy làm thôi. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Đại điện đã khôi phục bình tĩnh. Ân Âm nhìn thấy Huyết Thiên quân dịu dàng nói. Phu quân, như vậy ngươi hài lòng đi. Ha ha, vừa lòng, đương nhiên rất hài lòng. Huyết Thiên quân nở nụ cười. Lúc này Tần Sương cảm giác mình không nên lưu lại mà muốn đi ra đại điện thì Ân Âm hô. Tần Sương dừng bước, phu quân, ta có một chuyện muốn nhờ. Huyết Thiên quân nhíu mày nói. Chuyện gì, thì thật hắn đã theo Ân Âm trong mắt, nhìn ra nàng suy nghĩ. Cũng biết nàng nói cho đúng là chuyện gì. Quả nhiên Ân Âm thấp giọng nói. Phu quân, ở ta đi theo ngươi rời đi Tần Thành trước. Còn hy vọng ngươi có thể giúp ta, giúp cả Tần Thành, quét dọn Phi Long Thành. Luôn luôn đã ở trong đại điện Tần Lam. Thần tình được nghi hoặc, mẫu thân của mình đây là làm sao vậy? Nàng chẳng lẽ không biết Phi Long Thành lợi hại nha? Nếu không bởi vì Tần Sương tới đúng lúc, Tần Thành sớm thành hỏa thành. Phi Long Thành, danh như ý nghĩa, bởi vì bọn họ có được đáng sợ rồng bay. Kia rồng bay có thể cung người cưỡi. Cho nên Phi Long Thành mới có này danh, nói lên sức chiến đấu. Phi Long Thành từng binh sĩ tác chiến cũng rất mạnh, còn tọa ủng ngàn vạn lần cùng tồn tại. Mà Tần Thành mặc dù cùng Cửu Tiêu Chi Thành cùng mặt khác thành chỉ liên minh, tăng lên tổng binh lực, cũng không còn người ta Phi Long Thành nhiều. Hắn một cái Huyết Thiên quân, coi như lợi hại đến cực điểm, đối phó Phi Long Thành hay là không sự thật được. Đang lúc Tần Lam suy nghĩ, Huyết Thiên quân nhất định sẽ cự tuyệt thì thế nhưng hắn lại cười vang nói. Ân Âm, là ngươi cầu ta, nếu là đổi lại người, ta Huyết Thiên quân đều sẽ không đáp ứng. Hắn nghe được lời này, cũng là ở đối Ân Âm lên cái cảnh cáo tác dụng. Mình làm cái gì, cũng là vì nàng Ân Âm, cười, quyến rũ phải xem lên huyết thiên quân. Ân Âm trực tiếp đi tới. Tới hắn phụ cận, một tay giơ lên, nắm ở cổ của hắn. Kiều Chân Đạo, ta đã biết đạo phu quân đối người ta hảo. Cảm ơn phu quân giúp ta. Nhìn thấy hai người như thế thân mật, Tần Lam lại dâng lên một cỗ không hiểu ghen tuông. Cách chương.